Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, tối nay nhà xuất bản cố ý chuẩn bị tiệc chúc mừng cho cô. 6 giờ tối nay ở khách sạn lớn ở Kinh Thành, cô nhất định phải đến đó. Trên đường quay về nhà nghỉ, Lý Tử Hằng cố ý dặn dò cho Diệp Ninh biết lịch trình. Vương Kim nghe thế lập tức nhíu mày, giành nói trước. Hay là đừng tổ chức tiệc chúc mừng được không? Anh ấy vừa mới nhắc nhở Lý Tử Hằng cố gắng giảm bớt những hoạt động không cần thiết. Kết quả anh ta còn sắp xếp tổ chức tiệc chúc mừng nữa. Lý Tử Hằng lộ ra vẻ bực bội. Dù sao thì anh ta đang nói chuyện với Diệp Ninh. Làm gì đến lượt tài xế từ chối chứ? Diệp Ninh cũng không ngờ rằng Vương Kim sẽ từ chối cho cô. Trong lòng cũng có chút khó hiểu. Lý Tử Hằng khó chịu nhìn Vương Kim nói. Tài xế thì cứ làm việc mà tài xế nên làm đi thôi. Ý muốn nói anh ấy không có lập trường và tư cách để quyết định thay cho Diệp Ninh. Tuy rằng bình thường trông Vương Kim không đáng tin cho lắm, nhưng Diệp Ninh biết anh ấy nói như thế chắc chắn là có nguyên nhân riêng. Đang định hỏi cho rõ ràng thì Lý Tử Hằng lại lên tiếng. Diệp Ninh, trong tiệc chúc mừng tối nay không chỉ có giám đốc Tiền và người phụ trách của các bộ phận chủ yếu của các bộ phận trong nhà xuất bản tham dự, mà có khả năng lãnh đạo của Bộ Văn hóa cũng sẽ đến. Đây là cơ hội rất tốt để cô phát triển mối quan hệ. Nếu Diệp Ninh không đi, vậy bữa tiệc này cũng chỉ có thể hủy bỏ. Chỉ sợ là đến lúc đó còn sẽ có người sẽ nói là cô vừa nổi tiếng là đã không coi ai ra gì. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của lãnh đạo đối với cô. Nghe Lý Tử Hằng nói như thế, Diệp Ninh thật sự không thể từ chối nữa. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Kim đang lái xe, cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi sẽ đến đó đúng giờ. Lý Tử Hằng yên tâm, nhưng mà lại càng thêm khinh thường Vương Kim, thậm chí còn đang tính toán nhất định phải tìm cơ hội nói một câu với Diệp Ninh, nhanh chóng đuổi việc Vương Kim đi mới được. Vương Kim nghe Diệp Ninh đồng ý, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, giống như anh ấy chưa từng phản đối vậy. Chờ đến khi hai người quay về phòng của mình ở nhà nghỉ, Diệp Ninh lập tức hỏi thăm Vương Kim. Vì sao anh không cho tôi tham dự bữa tiệc tối nay chứ? Vương Kim đã chuẩn bị sẵn lý do rồi. Tôi chỉ là cảm thấy mấy nơi đó có quá nhiều người, lỡ như bị fan mê ca nhạc gặp được, cô sẽ rất phiền phức. Diệp Ninh nheo mắt, cứ có cảm giác anh ấy có chuyện gì đó muốn giấu cô. Có phải anh có chuyện gì đó giấu tôi không? Vương Kim cười ha ha nói, tôi thì có chuyện gì để gạt được cô chứ? Hiện tại bên ngoài toàn là công an mặc thường phục, có lẽ có thể bảo đảm sự an toàn của cô. Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào anh ấy, Vương Kim vẫn cứ lộ ra dáng vẻ cợt nhả như cũ. Mười mấy giây sau, Diệp Ninh đành phải tin tưởng nói. Chờ hết ngày mai là chúng ta có thể đi về rồi. Vương Kim gật đầu, hy vọng trong khoảng thời gian cuối cùng này sẽ không phát sinh chuyện gì. Lúc này bên ngoài nhà nghỉ, các công an mặc thường phục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Nếu mục tiêu của Trịnh Toàn Cường thật sự là Diệp Ninh, vậy gã chắc chắn sẽ có hành động gì đó trong khoảng thời gian cuối cùng này. Đội trưởng Lưu, vì sao chúng ta không nói thẳng cho Diệp Ninh biết là cô ấy đang có nguy hiểm chứ? Trong xe, Thường Ngôn không hiểu vì sao Lưu Vĩ lại có quyết định này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo đảm sự an toàn của Diệp Ninh. Nếu vậy trực tiếp nói cho Diệp Ninh biết có nguy hiểm, để cô phối hợp không phải sẽ tốt hơn sao? Lưu Vĩ không nhanh không chậm nói. Anh cảm thấy nếu Diệp Ninh biết có một người cực kỳ độc ác muốn hại cô ấy, vậy cô ấy sẽ làm gì? Cách chương.